Tu chân tứ vạn niên, chương 67, tận thế biến, góc truyện audio.com. Đây là lý do tại sao tôi không tùy tiện biến thân. Một khi biến thân thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tôi là tu ma giả. Nhất quyết phải giết chết tôi bằng được. Trịnh Đông Minh thở dài buồn rầu. Ba chữ tu ma giả giống như một âm hồn vô hình bay lượn vòng giữa hai người. Khiến nhiệt độ không khí bỗng chốc tụt xuống đến 0 độ. Ý cười trên mặt của Lý Diệu và Trịnh Đông Minh đều đông cứng lại. Trong đáy mắt bắt đầu xuất hiện sát ý. Tu ma giả là người bị vực ngoại thiên ma dụ dỗ dẫn đến sa đọa. Họ vứt bỏ tu luyện linh năng. Chuyển qua tu luyện mặt đen tối của linh năng. Người tu luyện u năng là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Chúng còn đáng sợ hơn yêu tộc gấp 100 lần. Trong truyền thuyết, khi vụ nổ Big Bang xảy ra, vũ trụ vừa hình thành thì đã tuôn ra lượng linh năng và u năng nhiều vô tận. Trong đó, linh năng dần dần chuyển hóa thành vật chất, tạo ra dải ngân hà mênh mông, cũng sinh ra loài sinh vật đầu tiên trong vũ trụ, bàn cổ linh tộc đam mê sáng tạo, bọn họ khai thiên lập địa, đắp nặn ra 3.000 thế giới. Lại dùng vô vàn vật chất cực nóng luyện chế thành từng viên tinh cầu mà sinh vật có thể tồn tại được. Bởi vậy, trong những ghi chép của văn minh nhân loại, họ gọi bàn cổ linh tộc là thánh cổ. Đối ngược với linh năng, u năng không biến thành vật chất mà tụ lại thành từng đám lớn. Tạo thành một thế giới thần bí được gọi là thiên ngoại ma cảnh. Nó nằm ngoài tam giới, không có trong ngũ hành, là một thế giới độc lập. Trong thiên ngoại ma cảnh, u năng liên tục phân chia, va chạm, nén lại, tích lũy, dần dần có trí tuệ, tiến hóa thành vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma là một loại sinh vật thuần năng lượng. Không biết sáng tạo, chỉ biết hủy diệt, bọn chúng thích xé rách lớp ngăn cách thiên ngoại ma cảnh và vũ trụ của nhân loại. Lẻn vào 3.000 thế giới của nhân loại, xâm nhập vào não của con người, gây ô nhiễm tinh thần. Ăn mòn ý chí, khiến con người chìm đắm trong giết chóc, điên cuồng, lừa gạt và u năng dơ bẩn, khiến người bị nhiễm trở thành tu ma giả vô cùng khủng bố. Trong giới tu chân cổ 40.000 năm trước, khi yêu tộc còn chưa ra đời thì tu chân giả và tu ma giả chính là kẻ thù không đội trời chung. Thậm chí còn có lời đồn rằng tu chân giả đã luyện chế ra virus yêu thần đã bị vực ngoại thiên ma đầu độc trước khi tạo ra loại virus khủng bố. Đó, rồi biến thành tu ma giả. 30.000 năm sau, thời kỳ cuối của đại hắc ám thời đại, khi đế hoàng quật khởi, nhân đạo phục hưng, sắp diệt sạch yêu tộc, xưng bá thiên hạ là lúc cuộc nội chiến thứ hai xảy ra do tận thế biến của vực ngoại thiên ma. Khi tận thế biến bắt đầu, thế giới do đế hoàng sáng lập ra liên tục sụp đổ. Liên kết giữa các thế giới bị cắt đứt, vũ trụ lại bị lửa đạn chiến tranh bao trùm. Lý Diệu lẳng lặng đứng ở cách Trịnh Đông Minh hơn 5 mét, ánh mắt sáng quắc như kền kền nhìn ngó vào cổ của Trịnh Đông Minh. Cho dù thằng nhóc mập mạp đang sụi lơ mềm oặt trên sàn. Tư thế như thể ta là cá nằm trên thớt. Còn ngươi là dao nhưng Lý Diệu vẫn không dám có chút chểnh màng. Đối phương là tu ma giả khủng bố vô cùng cực, ai biết được đối phương có giở chiêu trò gì hay không chứ? Trịnh Đông Minh cười khổ, nói, nếu cậu xem tôi là tu ma giả, nhất định phải trảm yêu diệt ma thì ban nãy còn cứu tôi làm gì? Sao không để vượn cự mục một đấm giết chết tôi thì không phải được rồi à? Lý Diệu lắc đầu, nói, ngươi hiểu lầm rồi, không phải là ta cứu ngươi, ta nghe nói tu ma giả rất am hiểu vật lộn. Hơn nữa còn có thể cắn nuốt máu thịt để bổ sung công lực. Lỡ vượn cự mục đến gần ngươi, rồi bị ngươi giết ngược lại, cắn nuốt cơ thể nó rồi biến hóa thêm một bước nữa thì thật sự lớn chuyện. Ta giết nó chỉ đơn giản là vì không muốn nó lại gần ngươi. Hy vọng ngươi sẽ luôn ở trong trạng thái yếu ớt nhất thôi. Ngừng một chút, Lý Diệu cùng mũi chân vẽ một đường phân cách trên đất. Nói, ngươi nhìn này, ta vẫn luôn đứng cách ngươi hơn 5 mét, một tấc cũng không dám lại gần thêm. Chính là vì sợ ngươi bật dậy công kích, Lý Diệu nói, trong đầu hiện lên những kiến thức có liên quan đến tận thế biến đã được học trong môn lịch sử. 10.000 năm trước, thời kỳ cuối của đại hắc ám thời đại, yêu tộc đã như ngọn đuốc trong ngọn gió của văn minh nhân loại. Lay lát, có thể tắt bất kỳ lúc nào. Lúc này, văn minh nhân loại đã phồn thịnh, cường giả lớp lớp xuất hiện, phía nam của dải Ngân Hà, tại một thế giới có tên là Liệt Phong Giới. Trong đấu trường ngầm do yêu tộc thành lập xuất hiện một nhân loại cực mạnh được gọi là Tuyệt Thiên Võ Đế. Hắn dùng thân phận tử võ sĩ đê hèn một đường chém giết. Trong vòng vài thập niên ngắn ngủi liền trở thành đấu thần. Kêu gọi vô số tử võ sĩ đứng lên đấu tranh chống lại yêu tộc. Vô số cao thủ của yêu tộc đã biến thành thịt nát. Cho tàn dưới lưỡi kiếm và nắm đấm sắt của hắn. Mà trong loạn tinh giới ở phía bắc dải Ngân Hà cũng xuất hiện một anh hùng nhân loại được gọi là Ngân Hà Chiến Hoàng. Hắn cướp một con tàu tuần tra của yêu tộc, rồi dùng thân phận hải tặc Ngân Hà để cướp bóc khắp nơi. Chỉ vài thập niên đã phát triển ra một hạm đội chiến hạm của nhân loại. Từ lúc đầu đánh du kích đến sau này biến thành có thể đánh chính diện với quân đội yêu tộc. Từng bước đánh tan quân địch. Cho đến khi Tuyệt Thiên Võ Đế và Ngân Hà Chiến Hoàng gặp nhau lần đầu thì mọi người mới biết được rằng hai người đó thật ra là do một người biến thân thành. Từ đây, Tuyệt Thiên Võ Đế và Ngân Hà Chiến Hoàng chính thức hợp nhất. Hắn có được chiến lực cực mạnh không gì có thể địch nổi và năng lực điều binh bố trận vô cùng cao siêu. Được toàn bộ nhân loại tôn xưng là Đế Hoàng. Đế Hoàng dùng khả năng của bản thân đưa văn minh nhân loại ra khỏi thời đại đen tối. Phục hưng thời kỳ huy hoàng, hắn dẫn dắt số lượng lớn cường giả khai quật ra vô số di tích của các tông phái cổ tu. Dựa vào cơ sở của văn minh cổ tu, hắn sáng lập ra 20 tông phái nguyên thủy. Hơn nữa, hắn phân chia linh hồn của mình thành 20 cái phân thân. Cai quản 20 tông phái mà hắn thành lập, cái phân thân mạnh nhất đã kế thừa toàn bộ ý thức chiến đấu và sự khát máu của đế hoàng. Cái phân thân này quản lý huyết thần tông phái có chiến lực mạnh nhất trong 20 tông phái. Được đế hoàng ban cho cái tên là huyết thần tử, nhưng vô số yêu tộc bị hắn chém giết thì lại thích gọi huyết thần tử với cái tên tận thế chiến cuồng. Khi đế hoàng thành lập đế quốc Tinh Hải, bận rộn trong việc phục hưng văn minh nhân loại là lúc huyết thần tử thống soái 20 tông phái và hạm đội tinh thạch tung hoành ngang dọc trong vũ trụ vô tận. Xua đuổi từng thế lực yêu tộc ở mỗi một thế giới. Trong vài thập niên, gần như tất cả yêu tộc đều đã bị đuổi khỏi vũ trụ. Chỉ còn mỗi hang ổ của yêu tộc vạn yêu giới. Vì hoàn hoàn xóa sổ yêu tộc, huyết thần tử tập kết những tu chân giả có sức chiến đấu mạnh nhất trong 20 tông phái nguyên thủy. Kết hợp với 70, số quân của toàn bộ đế quốc Tinh Hải, tạo ra đoàn quân viễn chinh vô cùng hùng mạnh. Ngay cả đế hoàng cũng tách một hồn một vía trong ba hồn bảy vía của mình. Rồi đặt tạm vào người huyết thần tử, giúp chiến lực của hắn tăng lên đến cực hạn, có thể chống chọi với vương giả của yêu tộc. Cuộc đại viễn chinh cách hàng tỷ năm ánh sáng bắt đầu. Khi quân viễn chinh xuất hành, tất cả mọi người đều cho rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Nhân loại quyết đánh một trận lớn để giải quyết hậu hoạn yêu tộc. Thời kỳ huy hoàng của đế quốc Tinh Hải lại sắp nở rộ vĩnh viễn sau 1 tỷ năm tăm tối. Nhưng chẳng ai biết được rằng vực ngoại thiên ma đã theo dõi huyết thần tử từ lâu. Trong từng đợt chém giết, vực ngoại thiên ma không ngừng dụ dỗ, đầu độc, ăn mòn vị tận thế chiến cuồng này. Khi chiến sự gặp trục trặc, huyết thần tử bị trọng thương sau một đợt đánh nhau với 3 gã yêu thần. Bị phê bình là lúc tinh thần của tận thế chiến cuồng thất thủ. Rơi vào ma đạo, từ một phân thân của đế hoàng, tu chân giả mạnh nhất trong tất cả các tu chân giả. Hắn biến thành tu ma giả đáng sợ nhất. Sau khi biến thành tu ma giả, hắn lập tức thống lĩnh đệ tử của huyết thần tông, bắt đầu công kích các tông phái khác, mà vực ngoại thiên ma cũng nhân cơ hội này bắt đầu ăn mòn những phân thân khác của đế hoàng. Cuối cùng, có 9 tông phái rơi vào ma đạo, biến thành ma môn, dưới sự can thiệp của vực ngoại thiên ma, tận thế chiến cuồng và vạn yêu giới đạt thành hiệp nghị ngưng chiến tạm thời. Hai bên còn kết thành đồng minh tạm thời, thống lĩnh 9 đại ma môn phản công đánh chiếm đế quốc Tinh Hải. nền văn minh của nhân loại chưa kịp bước ra khỏi thời kỳ đại hắc ám thời đại thì đã lại rơi vào cuộc nội chiến của giới tu chân lần thứ hai. Mức thảm thiết của lần chiến tranh này không hề thua kém với cuộc nội chiến đầu tiên xảy ra tại 40.000 năm trước. Ngọn lửa chiến tranh xé nát đế quốc tinh hải non trẻ. Trong những đợt chém giết tàn khốc, hai tông phái trung thành với văn minh nhân loại đã bị đánh sập hoàn toàn. Vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ. Trong thời khắc nguy cấp nhất, chín đại ma môn thậm chí đã đánh vào đến thủ đô thiên cực tinh của đế quốc. Đế hoàng không thể không xuất hiện, tự mình quyết chiến với tận thế chiến cuồng. Đế hoàng đứng tại đỉnh của quá trình tiến hóa của nhân loại. Là truyền kỳ bất hủ trong giới tu chân giả. Tận thế chiến cuồng là hóa thân có vũ lực tối cao và tính khát máu mạnh nhất của đế hoàng. Lại có được một hồn một vía của đế hoàng, còn được hàng tỷ ma quân trong cửu thiên thập địa chúc phúc tăng sức mạnh. Hơn nữa, vực ngoại thiên ma và yêu vương còn truyền u năng bất tận và yêu lực vào cơ thể hắn. Không ai có thể miêu tả độ khủng khiếp của cuộc chiến này. Chỉ biết là toàn bộ thiên cực tinh đã bị hai người san bằng. Cuối cùng, cơ thể của tận thế chiến cuồng bị đế hoàng đập nát hoàn toàn. Chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn mang theo tàn binh bại tướng của chín đại tông phái trốn vào thiên ngoại ma cảnh. Mà đế hoàng cũng bị thương nặng, không thể không trốn vào tiểu thiên thế giới do chính hắn tạo ra rồi rơi vào cơn hôn mê không sống không chết. Vừa sống vừa chết huyền diệu khó giải thích, đế quốc tinh hải đã chịu tổn thất nghiêm trọng sau vô số cuộc chiến. Lại mất đi người lãnh đạo vô cùng anh minh như đế hoàng. Vào lúc này, các loại yêu ma nhân cơ hội phản công khiến đế quốc hoàn toàn sụp đổ. Liên kết giữa các thế giới đều bị chặt đứt, chín tông phái trung thành với văn minh nhân loại cũng dần dần chia nhỏ ra thành hàng ngàn, hàng vạn tông phái nhỏ, các tông phái tản ra ở trong các thế giới khác nhau. Tiếp tục bảo vệ nền văn minh nhân loại, chiến đấu với tà ma ngoại đạo, trong một vài thế giới, ví dụ như thiên nguyên giới. Các tông phái tu luyện cùng nhau xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Chém giết yêu thú, chống lại ma môn dưới sự dẫn dắt của quân đội chính quy. Giúp cho người thường có được cuộc sống yên ổn, hòa bình, trong một số thế giới khác, do thế lực của nhân loại và yêu ma ngang nhau nên đã rơi vào cuộc chiến đẫm máu kéo dài đến mấy ngàn năm. Người thường cũng bị cuốn vào ngọn lửa của chiến tranh. Từ khi sinh ra đã phải chém giết mãi cho đến khi chết. Còn có lác đác vài thế giới đã hoàn toàn bị yêu tộc và ma môn thống trị. Ở nơi đó, nhân loại phải sống một cuộc sống mà sống không bằng chết. Thê thảm tột cùng, con đường chấm dứt chiến tranh, xưng bá thiên hà, chinh phục vũ trụ của văn minh nhân loại còn dài lắm. Cuộc đại phản loạn do tận thế chiến cuồng dựng lên được lịch sử gọi là tận thế biến. Suy cho cùng thì đây chính là kế hoạch của vực ngoại thiên ma. Có thể tưởng tượng, khi Lý Diệu phát hiện Trịnh Đông Minh chính là một tu ma giả đã bị sa đọa do vực ngoại thiên ma dụ dỗ. Có thể thao túng u năng thì trong nội tâm của hắn đã chấn động mãnh liệt cỡ nào. Cách chương.